Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 235, chương 238. Lập Tông Đại Điển 3, phóng lên cao cửu đạo cột sáng đem Thục Sơn vững vàng vây quanh, tạo thành một cái to lớn nhà tù. Mặt không đổi sắc dư quang phiết quá này cửu đạo cột sáng. Dâu trắng lão giả từ trong cảm thấy một cổ cực lớn dương khí thuần khiết thật lớn dâng trào sục sôi, trên người đạo bào vạt áo bị gió nhẹ không ngừng phất lên. Bạch mi chắp tay đứng ở dâu trắng lão giả một đám âm thổ trước mặt kim đan, hai tròng mắt hấp động. Hôm nay ta Thục Sơn lập tông, dù sao cũng phải đòi một tiền thưởng, cho nên bổn tông muốn mượn chư vị tánh mạng dùng một chút. Giọng ôn hòa lạnh nhạt, khí tức quanh người mịt mờ để cho nhân không nhìn ra sâu cạn. Bạch mi liền yên lặng huyền phu tại không trung. Phía dưới Thục Sơn trên không ít tới dự lễ tu sĩ cũng nghe được Bạch mi những lời này, trong lòng không khỏi run rẩy. Nhưng này kiếm tông chi chủ cực kỳ bá đạo, nhẹ nhõm một câu nói liền muốn lấy đi 14 vị kim đan đại năng tánh mạng. Hừ, tiểu tử, xem ra ngươi thật là không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng là chỉ bằng ngươi có thể động lão phu? Còn là nói muốn bằng vào pháp trận, ánh mắt thâm hàn. Dâu trắng lão giả mắt hổ nhìn chằm chằm Bạch mi, ngữ khí lộ ra khinh thường. Động, không động đậy, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nhoẻn miệng cười, Bạch mi chợt thân biến hóa thanh hồng, một cái gào thét xông vào dâu trắng lão giả trong trận, trong chớp mắt liền bắt đi một tên kim đan đại năng. Phốc suy, tay trái hư chiêu, một thanh huyền hắc trường kiếm ngưng tụ nơi tay. Bạch mi một tay bóp lại lướt đến kim đan đại năng, trong tay hắc kiếm hung hăng cắm một cái tận gốc, không có vào kim đan này đại năng xương sống lưng. Bên trong, sau khi chính là một tiếng vang vọng đất trời kêu thảm thiết, ngươi. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Bạch mi, dâu trắng lão giả giơ nón tay chỉ Bạch mi, lồng ngực chập trùng kịch liệt, đồng tử co rúm lại không nói ra một câu. Nhanh, vượt qua lẽ thường nhận thức nhanh. Bất luận là âm thổ nhất phương kim đan đại năng, hay hoặc là giờ phút này Thục Sơn tiến lên dự lễ rất nhiều tu sĩ, giờ phút này cũng đối với Bạch mi mới vừa hiện ra tốc độ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây cũng không phải là kim đan pháp tướng cảnh có thể nắm giữ tốc độ. Chắc chắn không phải. Trong lòng vô biên kêu gào, dâu trắng lão giả gắt gao nhìn Bạch mi. Lẫm liệt ánh mắt hướng tiết lộ ra vô tận không hiểu. Sở trường kiếm khinh phong thêm được ở Bạch mi tu vi ngày càng cường đại, đồng thời hiệu quả cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Thậm chí là bây giờ Bạch mi nhục thân cường độ đều đã không cách nào đuổi theo tốc độ bước chân. Ở một chút thời gian thậm chí muốn áp chế quá độ nhanh, tránh cho nhục thân không thể chịu đựng. Nhưng ngay cả như vậy, bây giờ Bạch mi tốc độ cũng đủ để nhìn bằng nửa con mắt kim đan pháp tướng cảnh tu sĩ. Cho dù là thần thông cảnh tu sĩ kim đan, trừ phi ngưng tụ thành tốc độ loại thần thông, nếu không cũng tuyệt đối không thể đuổi theo Bạch mi. Nắm giữ cực hạn tốc độ, Bạch mi thì đồng nghĩa với tại chỗ có trong chiến đấu chiếm cũng theo cường đại tiên cơ. Thậm chí chiến hay không cũng toàn bằng Bạch mi chi tâm. Lấy thái thượng âm trương thần cấm hóa thành vô phong kiếm xuyên qua trong tay kim đan đại năng xương sống lưng, lại lấy hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn đem toàn thân gân mạch yếu huyệt toàn bộ phong bế. Bạch mi đưa tay nắm đã giặt dẻo không có chút nào sức phản kháng âm thổ kim đan đại năng, ném vào trong đó một đạo thông thiên trong cột sáng. Làm xong hết thảy, Bạch mi vỗ vỗ tay thượng căn bản không tồn tại cho bụi. Mặt mũi ôn hòa nghiêng người sang nhìn về phía dâu trắng lão giả cả đám. Vị kế tiếp, chuẩn bị xong sao? Kinh khủng tuyệt luân, ngang ngược tràn ra, ngay trước mười mấy vị kim đan đại năng mặt, đưa bọn họ một thành viên trong đó, giống như là tàn sát kê làm thịt cẩu như vậy đánh cho thành phế nhân. Ném vào trong trận pháp, lấy bản thân thân ép tới 13 vị kim đan đại năng thở mạnh cũng không dám. Như vậy ngạo nghễ phách tuyệt phong thái, nhìn Thục Sơn thượng vô số tu sĩ, cặp mắt phát quang, toàn thân run rẩy, khắp khuôn mặt là hướng tới vẻ sùng kính. Tiểu gia hỏa, ngươi chớ là thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta. Bị Bạch Mi không ai bì nổi tư thái làm cho lửa giận bay lên. Dâu trắng lão giả ý nghĩ động một cái chi sẽ một bên tu sĩ kim đan. Suốt 13 danh kim đan đại năng khí tức nhất thời câu liên đứng lên. Khổng lồ hùng hậu đại âm lực ầm ầm dâng lên, đem vốn là thanh lãng vô vân thiên không cũng đưa tới mảng lớn trầm muộn mây đen. Tiểu tử, tốc độ ngươi quả thật làm cho nhân kinh ngạc, nhưng ngươi dù sao chẳng qua là tu sĩ kim đan. Chúng ta 13 người bây giờ liên hợp lại, ta cũng không tin ngươi có thể lấy sức một mình chống lại chúng ta. Tùy ý cuồng tiếu, âm thổ tu sĩ âm triều phương pháp là năm đó lần đầu xâm phạm lúc quyết thắng pháp bảo. Như nay nhân tộc mặc dù nghiên cứu suy diễn ra, cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm, khắc chế, nhưng cũng chỉ có thể tác dụng ở đồng cấp bậc trong chiến đấu. Giờ phút này dâu trắng lão giả 13 người liên hợp lại, cổ động đại âm lực đậm đà hùng hậu, vượt xa kim đan pháp tướng cảnh tu sĩ gấp trăm lần. Lại 13 người hiện tại khí cơ tương hợp, Bạch Mi tập kích bất kỳ người nào, những người còn lại đều có thể trước tiên liên thủ giáp công Bạch Mi, để cho có đi mà không có về. Tràn ngập nửa chân trời đại âm lực hóa thành cuồn cuộn tới ô rộng lớn thủy triều, đem trọn ngồi Thục Sơn cũng bao phủ kỳ hạ. Trong lúc nhất thời Thục Sơn phía trên hoàn toàn bị hắc ám thật sự che đậy, không nhìn thấy một chút xíu quang. Thục Sơn trên rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy một cổ thâm trầm áp lực, trong lòng không thể át chế run lên. Vốn là Bạch Mi cửu đạo pháp thân quét sạch âm thổ một khu vực lớn, Thanh Thạch Sơn vị trí chỗ ở cũng đã nhét vào nhân tộc khu vực khống chế. Cho nên một đám nhận được Bạch Mi mời nhân tài dám yên tâm như thế tới. Nhưng là bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, âm thổ lại sẽ không tiếc vận dụng căn nguyên giới lực ẩn núp sinh tức, phái ước chừng 14 tôn kim đan đại năng tới. Khổng lồ như thế một cổ lực lượng, thả tại Cửu Châu Thượng, đừng nói là vừa mới thành lập môn phái, chính là một ít tuổi nghề lâu năm nhất lưu môn phái cũng không thể chống đỡ được. Chỉ một thoáng, Thục Sơn Thượng không ít tu sĩ cũng mặt lộ một tia sắc cho tàn. Thầm than mình thật là thời vận không đủ, bỗng dưng tàu này tay bay vạ gió. Che khuất bầu trời đại âm thủy triều lẫn nhau chật chội phát ra cả tai nhức óc tiếng nổ. Đậm đà đến mức tận cùng âm đại đạo bắt đầu gạt bỏ còn lại thiên địa đại đạo. Thậm chí ngay cả trong không khí đều bắt đầu xuất hiện từng tia từng sợi âm hắc vẻ. Cô dương bất sinh, cô âm không dài, bọn ngươi đan tu âm đại đạo, tuy cường thịnh nhất thời, cũng bất quá là trong giếng chi nguyệt. Không chung lâu các a, cao giọng quát to, giọng nói của Bạch Mi dao động khuếch trương khắp nơi, liệu lượng trong suốt, thậm chí mơ hồ lấn át kia đại âm thủy triều nổ âm càn rỡ tiếng. Tay áo bào gồ lên, Bạch Mi giơ tay đánh ra một đạo tầm hơn 10 trượng lớn bằng màu trắng lóa to lớn chùm tia sáng. Chính là kia ngũ hành hòa hợp duy nhất, tương sinh tương khắc biến hóa lực đại ngũ hành phá diệt kiếm quang. Huy động to lớn kiếm quang, tự đào kia đại âm thủy triều. Lạnh rên một tiếng, dâu trắng lão giả cả đám tu sĩ kim đan cũng đồng loạt thúc dục to lớn âm triều thủy hướng Bạch Mi. Đại ngũ hành phá diệt kiếm quang nhào tới, hai người tương giao, suy suy tan biến âm thanh để cho đầu người vựng ù tai. Giống như là có hai khối kim loại bản ở ngươi bên tai không ngừng va chạm như thế. Âm đại đạo chính là âm dương đại đạo một bộ phận. Cao quý khổng lồ, ngũ hành chi lực mặc dù không kịp âm dương chi lực, nhưng âm đại đạo chỉ là âm dương đại đạo một bộ phận, cũng không phải là hoàn thành âm dương chi lực. Bạch mi đại ngũ hành phá diệt kiếm quang từ trình độ nào đó mà nói, tinh diệu trình độ còn ở đây đại âm thủy triều trên. Chỉ bất quá bởi vì này đại âm thủy triều chính là dâu trắng lão giả các loại hơn 10 người đồng thời thúc dục, lấy đo bổ chất, nhất thời ngược lại cũng cùng bạch mi đại ngũ hành phá diệt kiếm quang không phân cao thấp. Ngây thơ, khẽ cười một tiếng, bạch mi tự nhiên đi ra ngoài đại ngũ hành phá diệt kiếm quang đột nhiên tràn ra một tia lãnh đảm. Màu tím nhạt, này lau tử sắc cực kỳ tầm thường. Chỉ là bởi vì đại ngũ hành phá diệt kiếm quang toàn thân xí bạch, cho nên mới có thể được nhân miễn cưỡng nhìn thấy. Ánh mắt liếc một cái, Tào thấy kiếm quang thượng kia lau tử sắc, dâu trắng lão giả thân thể nhất thời run lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, gấp giọng lời đồn đãi nói, nhanh tản ra, người này tu thành là tử cực kim đan, hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ, số điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. App chuôn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo thanh tân đọc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.